Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, Nham Hiểm. Ngày kế, thanh niên rửa sạch một hồi trên người bụi bẩn. Ha ha, tương đương thánh cấp nhị tầng. Ở trong thành cao thủ tổn thất hầu như không còn. Miễn cưỡng có thể tự vệ. Tự vệ có ích lợi gì? Lớn như vậy một gia sản. Nhà bọn họ trước cũng là chí nhân hậu kỳ cao thủ tọa trấn. Trở thành chí nhân hậu kỳ, e sợ cần không ít thời gian. Thành công hỗn loạn sắp tới a. Thời gian, hắn cần thời gian trưởng thành a. Người đến, chuyện Vạn Tam đi vào tương đương, Vạn Tam chính là ngày đó ở cửa đối với hắn bay lên dị tâm hộ vệ kia. Thiếu gia, Vạn Tam ngông nghênh đi tới, trên nét mặt có chút cao ngạo. Mặc dù không có hung hăng nhưng là không có hạ nhân đối với chủ thượng kính nể. Đi thành Đông lưu ra chuyện một đạo mật thư. Chúng ta trong tộc đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ trong thành hỗn loạn bắt đầu. Tín hiệu đồng thời tất cả đều động thủ. Đêm này quần người không an phận một lưới bắt hết. Thanh niên nghiêm túc nói. Thiếu gia, cái gì? Vạn Tam sửng sốt một chút. Nói gì vậy? Người chiếu nguyên văn chuyện đi qua là được rồi. Ra ra giao phó sự tình. Vạn không thể bất cẩn. Thanh niên nói xong phất tay một cái. Vạn Tam một mặt mộng bước đi ra phủ đệ. Cái gì một lưới bắt hết? Truyền thuyết gia chủ không phải chết ở Vũ Thấm Thành ở ngoài sao? Lẽ nào gia chủ không chết? Bạch, Vạn Tam đột nhiên tỉnh ngộ lên. Vạn Tam làm sao vậy? Lúc này, đồng bạn cảm thấy Vạn Tam kỳ quái. Vội vã hỏi dò. Vạn Tam lúc này từ thanh niên nơi đó lấy được nói một lần nữa nói một lần. Nói như vậy, gia chủ có thể là lợi dụng lần này thanh tẩy trong gia tộc không trung tâm người. Như thế, chúng ta chẳng phải là treo. May là chúng ta không nhúc nhích. Đi trước truyền lời, nhìn Lưu gia là có ý gì. Nửa ngày sau, Vạn Tam mang theo Lưu gia trở lại thanh niên trong phòng. Thiếu gia, ta đã trở về. Người nhà họ Lưu nói biết rồi. Chỉ cần kế hoạch bất biến, sẽ không để chúng ta lại đi truyền lời. Được rồi, người lui ra đi. Thanh niên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, Lưu gia vị kia cũng là người thông minh. Rất nhanh lĩnh ngộ ý của hắn. Thời gian ngày ngày đi qua, Vũ Thấm Thành ở ngoài chiến đấu từ từ hòa hoãn lại. Quanh thân ngoại trừ thêm ra một khối hoang mạc ở ngoài, chính là đầy đất các loại xác chết, yêu tộc, thú nhân, còn có người tộc xác chết. Ngạo Phong, chúng ta ngừng tay đi. Đánh tiếp nữa, e sợ thật sự thành trên đại lục chuyện cười. Hừ, các ngươi là sợ chúng ta. Sợ ngươi cái quỷ, chúng ta bằng tộc từ trước đến giờ đều là lấy các ngươi trùng tộc cho ăn. Một cái run dài mà thôi. Nếu không phải các ngươi tổ tiên may mắn lấy được công pháp lớn mạnh một chút, hôm nay trên đại lục nơi nào còn có các ngươi long tộc. Quy nguyên cảnh 8 tầng bằng tộc nói. Người muốn chết. Giết tương đương ầm ầm ầm tương đương ngay lúc sắp dừng lại chiến đấu. Lần thứ hai đánh nhau. Xa xa. Đang muốn xuất thủ Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Đánh nhau là tốt rồi. Sau một ngày, song phương tựa hồ cũng không tiếp tục kiên trì được rồi. Lý Mục manh mối đến cùng tìm được rồi không? Đối diện long tộc truyền đến tiếng hỏi thăm. Hừ, bái các ngươi ban tặng. Chúng ta còn chưa bước vào Vũ Thấm Thành các ngươi liền quấy rối. Bằng không đều sớm tìm được rồi. Các ngươi không phải đều sớm bước vào Vũ Thấm Thành sao? Ngạo Phong kỳ quái nói. Ngạo Phong, ngươi còn nói mát. Ngươi trong bóng tối giết chúng ta bằng tộc hai người. Hủy diệt Vũ Thấm Thành mục đích không phải là không hy vọng chúng ta bằng tộc được Lý Mục rồi. Lần này được rồi. Các ngươi thực hiện được rồi. Chờ xem tương đương quy nguyên cảnh 8 tầng bằng tộc nổi giận. Hướng về đối diện nổ ra một trường. Lúc này rút khỏi chiến trường. Bọn họ đến Phong Lan vực mục đích toàn bộ đại lục đều biết. Long tộc tới đây tại sao? Kẻ ngu si đều biết bọn họ chính là vì ngăn cản bằng tộc được Lý Mục. Trước mấy lần cùng long tộc từng có gặp nhau, cơ bản đều là quấy rối. Lần này trực tiếp ra tay, càng là xuất thủ như thế, càng có thể xác định Vũ Thấm Thành bên trong tuyệt đối có Lý Mục. Cái gì giết hai người bọn họ? Ngạo Phong có chút không rõ. Xác thực, bọn họ tới đây chính là vì ngăn cản bằng tộc được Lý Mục truyền thừa. Trọng thương bằng tộc Lôi Minh cũng chỉ là thủ đoạn. Vẫn chưa giết người a. Quy nguyên cảnh 8 tầng bằng tộc cao thủ nhìn lướt qua Long tộc. Mang theo vết thương đầy rẫy, Lôi Minh cùng đồng tộc bay về phía xa xa. Vũ Thấm Thành đã hóa thành than cho. Cái gì cũng không tìm được. Đừng nói Lý Mục như thế một người lớn sống sờ sờ. Chính là manh mối cũng đứt đoạn mất. Lão đại, bọn họ nói cái gì ý tứ? Ta cũng không rõ ràng. Tựa hồ giữa chúng ta thật giống có hiểu nhầm. Tìm người hỏi một chút đi. Ngạo Phong nhìn lướt qua chiến trường. Chu vi đã không còn bóng người. Chung quanh đều là xác chết. Có thể còn sống đều sớm đào tẩu. Vù Tương Đương ở nơi này lần. Bên cạnh người phế tích Trung phi ra một trường. Không được. Cảm giác được nguy hiểm. Ngạo Phong lúc này né tránh. Đồng thời điều động chân nguyên hộ thể. Oanh Tương Đương màu vàng trưởng ấn cùng hoàng sa khắc ở Ngạo Phong phía sau lưng. Ngạo Phong bay ra ngoài. Bên cạnh mấy cái Long tộc cao thủ ở chân nguyên khô cạn bên dưới. Cũng bị đánh vào trong hoang mạc. Phốc Tương Đương đống cắt bên trong. Ngạo Phong nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Thật là lợi hại. Trưởng pháp. Trở lại. Thông báo tộc nhân. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Ngã xuống đống cắt bên trong. Xa xa. Lý Mục ngạc nhiên. Quy nguyên cảnh 8 tầng không đến nỗi dễ dàng như vậy bị giết chứ. Sau đó nhìn vết thương đầy rẫy giao long thân thể. Cũng minh bạch không ít. Ở bằng tộc công kích dưới. Mấy ngày liền đại chiến. Vị này Ngạo Phong cũng bị thương không nhẹ. Chân nguyên đã sớm khô cạn. Nhìn bằng tộc sau khi rời đi để lại tùng hạ xuống. Yên lặng hấp thu chân khí. Lý Mục lần này đánh lén. Không chỉ có là đánh bất ngờ. Hơn nữa còn là ở đối phương thời khắc yếu đuối nhất. Ngạo Phong. Còn lại hai cái trọng thương Long tộc gào thét nói. Bằng tộc, chúng ta không đội trời chung. Vốn đã an tĩnh hoang mạc. Bỗng nhiên lại nổi lên sóng lớn. Vô số bụi bặm hoàng sa bay lên. Lý Mục lặng lẽ rời đi. Có trò hay để nhìn. Lần này sự kiện sau khi. Xem các ngươi còn làm sao tìm được ta. Lập tức, chỉ còn dư lại hồ nhân người trưởng lão kia rồi. Cũng không biết tên kia có phải là chết rồi. Nghĩ tới đây, Lý Mục lại trở về chiến trường chu vi. Thần thức quét một vòng sắc mặt biến đổi đột ngột. Dĩ nhiên không có hồ nhân xác chết. Thật là lợi hại dự phán năng lực. Coi thường các ngươi, dĩ vãng đều là hắn núp trong bóng tối. Hiện tại không đem hồ nhân người trưởng lão kia tìm ra. Trong lòng tóm lại không thoải mái. Không muốn bị người nhìn chằm chằm. Còn có một trêu chính là trốn đi. Hắn có thể trốn ở bên trong chiến trường thượng cổ. Mấy cái nữ hài tu vi thấp. Có thể núp ở chỗ nào? Tô gia còn chưa phải an toàn. Chỉ ít hồ nhân sẽ theo manh mối này tìm tới các nàng. Trở lại Hạng Thành. Tô tộc trưởng đã đem hết thảy người nhà họ Tô an bài hoàn thành. Tô gia tinh anh phân biệt đặt ở dưới đáy mỗi cái thôn trấn rèn luyện. Tô Tình mang theo tứ nữ trốn ở một chỗ thung lũng trong trang viên. Thấy vậy. Lý Mục yên lòng, bàn giao Tô tộc trưởng không muốn phái người thăm viếng Tô Tình các nàng. Để tránh khỏi bị hồ nhân tìm tới manh mối. Sau đó Lý Mục tìm tới tứ nữ. Tài nguyên tu luyện ta cho các ngươi lưu lại không ít. Không nên ra khỏi cửa. Chờ ta tìm được rồi thích hợp an thân địa điểm. Lại mang bọn ngươi đi ra. Bàn giao xong, Lý Mục bay ra trang viên. Vây quanh chém yêu nơi không thể lại trở về. Quanh thân thành trì đều sớm bị thú nhân theo dõi. Thứ yếu chính là Tô gia có liên quan địa phương. Thời gian từng ngày đi qua. Vũ Thấm Thành chuyện đã xảy ra hạ màn sau cũng truyền khắp Phong Lan vực. Long tộc cùng bằng tộc triệt để trở mặt. Thành nào đó trong ao. Thanh niên uống từng ngụm lớn bỏ thuốc canh. Sau đó vận chuyển công pháp. Để cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Ca tương đương sau nửa canh giờ. Thanh niên trong cơ thể lần thứ hai truyền đến vang lên giòn giã. Thánh cấp tứ tầng, rốt cục đi vào thánh cấp trung kỳ rồi. Hô, phun ra một hơi, mở ra bí tịch, hiện tại hắn đã chuyển tu trên bí tịch công pháp một tháng. Không chỉ có không còn bình cảnh, còn liên tục đột phá. Không đủ, trong tộc mấy cái bí mật kho thuốc bên trong dược liệu đều tại ta trên tay. Ở đây sao nhiều dược liệu trồng chất tình huống? Nhất định phải còn phải có điều đột phá. Lớn như vậy gia nghiệp không thể phá hủy. Đồng thời, Vũ Thấm Thành tình huống chung quanh truyền vào trong thành. Mỗi cái phố máng lưu manh cũng đều bắt đầu nghi hoặc. Lẽ ra Chu gia cùng Lưu gia những này trong tộc trưởng lão cũng nên trở về. Bên kia sự tình đều kết thúc thời gian dài như vậy. Ta xem bọn họ là thật sự chết ở Vũ Thấm Thành. Quanh thân rồi, không nhất định. Ta nghe Chu Lưu hai nhà hộ vệ đã nói. Nhà bọn họ trưởng lão thật giống bố trí cái gì. Chờ chúng ta trong thành đại loạn lại trở về. Lẽ nào trong thành không loạn, bọn họ sẽ không trở về. Hừ, ta xem bọn họ chính là cố bày nghi trận. Có phải là cố bày nghi trận? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Vậy các ngươi ai đi thử tìm một hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.